Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 121, đẳng cấp là mãi mãi. Cát Hải phóng cặp mắt đỏ lừ nhìn đối thủ ở trước mặt. Ánh mắt của tên kia vẫn bình tĩnh như thế, rộng như biển, sâu như hồ, nhìn không hơi không tiếng, thế nhưng lại ẩn giấu một cơn lốc đáng sợ, trực chờ nuốt lấy kẻ khác. Người còn nghĩ ở chỗ này giống như Linh Lộ Sáo. Cát Hải nhíu mắt gầm gừ với Mục Trần, nghiến răng nghiến lợi trèo trèo. Người hiện tại có tư cách gì nói chuyện với ta đấy? Dựa vào cái gì chứ? Bằng vào cái thực lực tôn tép linh luân cảnh hậu kỳ đó hả? Mục Trần chỉ cười nói. Muốn xóa đi cái ám ảnh xưa giờ thì cứ qua đây đi. Thế nhưng mà chắc là người cũng đã biết rõ tính cách của ta rồi chứ. Thành ra nếu như đã quyết tâm thì cũng phải chuẩn bị trả giá đắt. Mặc dù cái chỗ này không đủ tàn khốc như Linh Lộ, thế nhưng mà thật ra nếu ta quá để ý tới mấy cái quy tắc nhàm chán đó thì cũng chẳng thể nào tạo ra cái chuyện ngày xưa ở bên trong Linh Lộ, có phải không nhỉ? Cát Hải hai con ngươi đều co lại, nhìn nụ cười của Mục Trần mà như thể thấy lại vẻ hung ác đáng sợ ngày xưa của hắn ta ở bên trong Linh Lộ. Sự sợ hãi bất giác từ đâu đó sâu bên trong tâm can đang len lỏi bỏ ra. Người hiện tại không có tư cách nói nhẳng nói cuội. Cát Hải lạnh lùng nói, tự trấn an mình, hít thật sâu một hơi để áp chế sự sợ hãi lan tràn. Hắn ta biết rõ nếu như ngày hôm nay không thể đánh bại được Mục Trần, như vậy thì cả đời này vĩnh viễn sẽ phải ôm lấy cái ám ảnh đó mà sống vật vờ, con đường tu luyện cũng hoàn toàn bị ngăn trở. Ông trời đã để cho hắn ta cơ hội xóa nó đi, như vậy thì bây giờ nhất định phải nắm chắc. Lúc này đây, kẻ trả giá sẽ là ngươi. Cát Hải gầm lên dữ tợn, sự hung lệ ở trong mắt không còn kiềm chế nữa mà trào ra, linh lực cũng tỏa ra tràn ngập. Hắn ta dẫm mạnh chân lên đất, thân hình giống như tên bắn xông ra, xuất hiện ngay tại trước mặt Mục Trần, bàn tay nắm chắc trường đao đỏ rậm. Một tiếng roạt vang lên, lưỡi đao sắc bén đó đã tàn nhẫn chém ngang cổ họng Mục Trần. Cát Hải vừa ra tay đã thi triển thế công lao luyện tàn nhẫn, khí thế này hơn xa những đệ tử bình thường, cũng khác hẳn những cường giả thần phách cảnh khác. Quả nhiên là một người có thể hoàn thành Linh Lộ mà trở ra, hầu như ai cũng có một bản lãnh phi thường. Lưỡi đao lóe lên ở trong mắt Mục Trần, hắn ta nhẹ nhàng bước lui lại, kinh phong bén nhọn thổi ngang yết hầu, vang lên tiếng không khí bị cắt xé thảm thương. Ta sẽ cho người biết thần phách cảnh và linh luân cảnh chênh lệch ra làm sao. Cát Hải hét lớn, uy áp linh lực bao phủ lấy Mục Trần, đao phong như lốc xoáy cuồn cuộn nổi lên, phô thiên cái địa đánh tới những yếu huyệt trên người của Mục Trần. Mặt đất xung quanh đó đã bị đao phong chém rách thành những làn đất sâu, lan đến những gốc cây gần đó chặt đứt ngang dọc, tạo thành một bề mặt cực kỳ nhăn nhội. Bên phía Diệp Bang, hầu hết mọi người đều phải nín thở tinh khí. Bọn họ đều biết rất rõ ràng sự lợi hại của Cát Hải, cường giả thần phách cảnh mạnh mẽ siêu việt linh luân cảnh. Công kích này của hắn ta thừa sức chém nát một gã linh luân cảnh hậu kỳ chỉ trong nháy mắt. Cái tên kia có đỡ được hay là không đây? Những con mắt mang theo vẻ lo lắng đều quan sát Mục Trần. Thế mà hắn ta ở giữa đao khí thì lại hoàn toàn nguyên vẹn, không hề sứt mẻ gì. Bên trong con người của hắn ta là vô số đao khí đầy trời và gương mặt dữ tợn của Cát Hải. Còn ở trong người, đại phù đồ quyết đang cấp tốc vận chuyển. Linh lực hắc ám gào thét lao đi như bay dọc theo lộ tuyến kinh mạch, mà ẩn sâu trong thân thể của hắn hiện ra những đốm đen bí ẩn. Hiện giờ sức mạnh đã tăng cao, hắn ta đã càng lúc càng có thể tự chủ giải phóng linh mạch bí ẩn bị mâu thân phong ấn sâu bên trong cơ thể mình. Cho dù chưa thể nào sử dụng nó đến mức tận cùng, thế nhưng mà chừng đó thôi thì cũng đủ để đối phó với tên nhóc lóc cóc leng keng trước mặt này rồi. Đốm đen lóe lên hình thành một hắc tháp mơ hồ quỷ dị ẩn hiện bên trong người Mục Trần. Cũng trong khoảnh khắc đó, linh lực ở trong người liền trở nên vô cùng mãnh liệt. Hào quang hắc ám thoáng hiện liền tụ thành một tòa hắc tháp ẩn sâu bên trong con người. Hai tay nắm chặt, hắc ám ngưng tụ ở bên ngoài cơ thể, hình thành ra một cái hắc tháp to lớn hơn. Khi đao khí bén ngót của Cát Hải cắt tới hắc tháp, làm vang lên tiếng kim thiết va chạm, tia lửa tóe ra, Thế nhưng mà Hắc Tháp chẳng xi nhê gì cả. Đây là cái gì? Cát Hải nhìn vào Hắc Tháp kia, sắc mặt cũng biến đổi, nhưng rồi lại nhanh chóng cắn răng lao lên. Hắn ta không tin thực lực thần phách cảnh của mình không đủ để áp chế Mục Trần, mới chỉ là linh luân cảnh hậu kỳ. Huyết chiến đao pháp! Cát Hải bước lên, đao thế thay đổi, dao động tràn ngập huyết tinh, khiến cho trường đao màu đỏ sậm đã trở thành màu đỏ tươi, bao bọc ở bên trong hồng quang toàn lực mà bổ xuống. Đối mặt với đòn tấn công đó, Mục Trần không hề tỏ ra lùi bước. Hắn ta cũng có ngạo khí của chính mình. Nếu đổi lại là một đối thủ đáng tôn trọng hơn thì hắn cũng không ngần ngại mà lùi bước. Thế nhưng mà đối với cái loại này thì lại không khỏi quá coi thường hắn. Mục Trần nắm chặt tay, cơ thể được Hắc Tháp bảo vệ lại trở thành một thanh lợi khí. Quyền phong gào thét mang theo linh lực cuồn cuộn, mạnh mẽ mà đánh tới trường đạo của Cát Hải. Kinh phong kinh người bắn mạnh ra, đất đá ở dưới chân cả hai đều sụp xuống một mảng lớn. Sát! Cát Hải rống lên, trường đao liền múa ra những đường đao lạnh lẽo dày đặc. Linh lực ở trong người thì đã huy động tới hết mức rồi, vậy mà hắn ta lại phát hiện không thể nào áp chế được Mục Trần. Khốn kiếp! Hắn bất quá chỉ có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, sao lại có khả năng chính diện giao chiến với ta chứ? Cát Hải vô cùng giận dữ. Chiến lược của Mục Trần đã vượt xa dự kiến của hắn ta. Đám người Diệp Bang và Cát Bang cũng chấn động nhìn vào vòng chiến của hai người. Cái loại linh lực ngạnh chiến này đã mạnh mẽ hơn xa trình độ mà linh luân cảnh có thể phóng thích ra. Tỷ tỷ, Mục Trần ca ca sẽ không sao chứ? Duẫn Nhi cũng đang lo lắng nhìn, kéo tay Diệp Khinh Linh mà hỏi. Diệp Khinh Linh cầm tay cô bé, khẽ lắc đầu, đôi mắt cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Theo nàng ta quan sát thì quả thực Mục Trần chỉ có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ. Thế nhưng mà chiến lược của anh ta nhìn sơ qua thì cũng đã thừa sức so sánh với thần phách cảnh rồi. Thật sự là rất lợi hại. Diệp Khinh Linh không khỏi ca tán. Linh lộ huyết họa giả quả nhiên là danh bất hư truyền. Cho dù có bị đuổi ra ngoài giữa chừng, khiến cho trình độ cấp bậc hơi thấp một chút, thế nhưng mà cái tên yêu tinh kia thực lực lại vẫn không hề kém đi một chút nào. Người như thế này, cho dù có gặp phải đả kích tương tự một lần nữa, thì hắn ta cũng có thể thẳng lưng, can đảm nhẹ nhàng mà bước xuống, sau đó lại càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Lão đại chẳng chiếm được một chút thương phong nào, tiểu tử đáng chết kia sao lại có thể lợi hại tới như vậy? Vài người của Cát Bang cũng khiếp sợ mà lẩm bẩm. Thực lực của Cát Hải chính là thần phách cảnh, lẽ ra phải hoàn mỹ áp chế linh luân cảnh hậu kỳ như Mộc Trần thì mới đúng chứ. Cát Thanh cũng biến sắc liên tục. Mộc Trần có thể một đánh ba đánh bại cả ba người ngang cấp cùng liên thủ, chiến lược của anh ta dĩ nhiên phải cao hơn linh luân cảnh hậu kỳ bình thường. Thế nhưng mà không thể nào ngờ được cái tên kia lại mạnh tới mức ngay cả đại ca hắn Cát Hải cũng khó có thể chiến thắng được. Linh lực hùng hậu của hai bên trùng kích vào một chỗ, khí lãng bắn ra trực tiếp chấn văng đất đá, bùn đất tung bay đầy bầu trời. Cát Hải mặt mũi dữ tợn, tay nắm chặt đao, khí thế phá sơn liền chạm xuống. Thế nhưng mà thế công mạnh mẽ sắc bén thừa sức chém một gã linh luân cảnh hậu kỳ thành hai nửa thì lại hoàn toàn bị Mục Trần dùng một đấm cường hãn mà ngăn lại. Trên nắm tay của hắn ta có linh lực khắc ám đang dao động, ba khí toát ra ngút trời, khiến cho trường đao của Cát Hải không thể nào đột phá được. Người đã nhận được linh lộ quán đỉnh mà cũng chỉ có thực lực như thế này thôi sao? Xem ra cái quán đỉnh đó cũng không có lợi hại giống như ta vẫn tưởng. Mục Trần cười nhạt. Với thực lực hiện tại, thúc giục thêm linh mạch thần bí đã thừa sức để đánh nhau với cường giả thần phách cảnh sơ kỳ. Cát Hải này muốn áp chế hắn ta thì quả thật là tự cao quá rồi. Giờ ta nói lại cho người biết, ngày trước dễ dàng đánh bại người, hôm nay vẫn y như thế, dễ dàng không kém hơn. Mục Trần đột nhiên trừng mắt lăng lệ, vẻ mặt hiền hòa cũng trở nên lợi hại, sắc bén như đao, khiến cho Cát Hải kia phát lạnh ở trong lòng, run rẩy kịch liệt. Mục Trần nhảy tới, linh lực ở trong người dâng cao, quyền phong không hề do dự cũng tung ra. Một quyền này vô cùng đơn giản, không hề hoa mỹ huyền diệu, nhưng mà ngay lúc đó, hắc ám từ bên trong quyền phong đã trào ra. Bên trong đó, ba đạo hắc ấn cũng hiện lên. Ba đạo hắc ấn này khá là nhỏ, cho nên đều lọt thỏm ở bên trong lòng bàn tay. Nhưng mà sự xuất hiện của chúng nó thì lại mang tới một dao động cực kỳ bá đạo. Mộc Trần vẫn bình tĩnh tung quyền, ba đạo hắc ấn gào thét mang theo cái đuôi hắc ám xé toạc không khí mà bắn tới Cát Hải. Quyền phong lướt qua, không khí nứt nẻ muốn vỡ nát, có chỗ như đã bị uốn cong lại. Cát Hải cũng đã nhận ra Mộc Trần có một công kích lợi hại tới như vậy, gương mặt cũng trở nên nghiêm trọng vô cùng, bàn tay nắm chắc trường đao, thân đao rung chuyển, đao mang đỏ sẫm kéo dài ra thêm mấy trượng. Huyết đao phá linh! Ánh mắt hắn ta lóe sáng hét lên, đao mang đỏ bầm như ngưng tụ từ máu tươi, ngay lập tức xé rách không khí bổ tới ba đạo hắc ấn đang lao tới kia. Vừa mới chạm vào nhau, ba đạo hắc ấn đó đã gần như đồng thời mà nổ tung. Ba cỗ lực lượng ba đạo chồng chất lên nhau giống như sóng thần vỗ mạnh vào đao mang, chấn cho thân đao kịch liệt run rẩy, đao mang dập dần dao động, nhận phải lực trùng kích của ba đạo hắc ấn mà rung chuyển vỡ toang. Mà ngay khi đao mang bị chấn nát thì sự kinh hãi đã bất giác tràn ngập cả đôi mắt của Cát Hải. Công kích cực mạnh của hắn ta vẫn không thể nào lấy được một tí thượng phong nào. Lúc này trường đao đỏ sậm đã rời tay bay đi, còn thân thể của hắn ta giống như trúng phải một đòn nghiêm trọng, lập tức văng ngược ra sau, nện thật mạnh vào một gốc đại thụ rắn chắc, cổ họng ngọt ngọt học máu ra. Tại sao ta có thể bại trong tay của hắn? Cát Hải rít gào, mạnh mẽ muốn đứng dậy, muốn dùng linh lực hùng hậu của thần phách cảnh để mà đè chết Mộc Trần. Bất quá ngay khi hắn ta vừa mới đứng lên thì cơ thể lập tức cứng đờ, bởi vì hắn ta đã cảm nhận được một luồng linh lực cuồng bạo vô tận đang trút xuống người mình. Mà lúc này những kẻ đứng xem ở chung quanh cũng đang hoảng sợ kinh hô. Cát Hải nhìn qua phía bên kia, hai tay của Mộc Trần đang buông thõng, khuôn mặt tuấn tú chẳng hề bận tâm tới đối thủ, mà ở trên đầu của hắn ta lại có lôi quang đang lóe ra, hóa thành một cái lôi trận cực kỳ lớn, dao động cuồng bạo từ trong đó đang hướng tới, đe dọa khiến cho Cát Hải hốt hoảng run rẩy. Mộc Trần kia lại còn là một tên linh trận sư. Cát Hải cứng người, sự hoảng sợ đã lan tới trong đầu óc. Ta đã nói rồi, đối thủ của ta nhiều lắm, chỉ bất quá ngươi chẳng có đủ tư cách nằm trong cái số đó. Mộc Trần hờ hững nhìn ánh mắt hoảng sợ của Cát Hải, bấm tay bắn ra lôi trận ở trên đầu, rít gào điên cuồng, một đạo lôi quang rực rỡ giống như mang xà phẫn nộ đã bắn ra, dương nành múa vuốt, lôi quang xuyên qua không trung, lôi điện rực rỡ chiếu rọi gương mặt kinh hãi của tất cả mọi người. Mà Cát Hải tới lúc này mới thấu hiểu được bản thân và kẻ trước mặt có chênh lệch to lớn đến mức nào. Có một loại người chung quy sẽ luôn khiến cho những kẻ khác phải nhìn lên trên với một tâm trạng sợ hãi. Hết chương 121. Chương 122. Điều kiện. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Lôi quang cắt ngang rừng rậm, cuồng dã dương nanh múa vuốt phá tan tất cả mọi thứ, khiến cho không khí cũng bốc hơi đi mất. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt thì đã lao tới chỗ Cát Hải. Tên kia cũng trở nên kinh hoàng sợ chết vô cùng. Mộc Trần ra tay căn bản chẳng hề lưu tình một chút nào, vẫn tàn nhẫn giống như năm xưa. Cát Hải lúc này chỉ có thể liều mạng điều động linh lực để mà bảo vệ quanh mình, hình thành một cái giáp trụ trông có vẻ kiên cố. Lôi quang cuồng bạo sáng chói kích phá đánh thật mạnh vào người Cát Hải, lôi bạo tràn ngập chói mắt, âm thanh như thể muốn chọc thủng màng nhĩ và không lan ra. Mà cơ thể của Cát Hải giống như quả bóng bị người ta đá bay đi, những nhánh cây nhô ra trên đường bay đều bị cơ thể đó chấn gãy, hắn ta thì đau đớn học máu như mưa. Sau khi phá nát hơn 10 nhánh cây, thân thể tàn tạ của Cát Hải mới chạm được đến mặt đất, máu me đầy người, thê thảm vô cùng, bộ dáng đã chẳng còn một chút hung lệ nào trước kia nữa. Cát Bang im ắng lặng ngắt như tờ, cả đám người tràn đầy mồ hôi nhưng mà trong người thì lại lạnh run, hoàn toàn ngậm chặt miệng chẳng dám hé răng lấy nửa lời. Bản thân Cát Thanh thì lại càng run rẩy kịch liệt hơn nữa trước biến cố vừa mới diễn ra. Đối với hắn ta mà nói, Cát Hải chính là đại biểu cho hai từ cường đại. Cho dù đã vào đến Bắc Thương giới này thì cũng chưa có ai chống chọi lại được. Thế nhưng mà bây giờ, cái hình tượng Cát Hải bất bại vô địch ở trong lòng của hắn ta đã hoàn toàn tan tác ở trong tay của cái tên thiếu niên tuấn tú đang đứng bên kia. Mà cái tên đó thực lực cũng chỉ là linh luân cảnh hậu kỳ. Sao hắn ta lại mạnh thế? Cát Thanh run rẩy lắp bắp, đôi mắt nhìn về phía Mục Trần lại càng thêm hoảng hốt. Đến lúc này hắn ta mới cảm thấy hối hận, vì sao từ ban đầu lại muốn chiêu ghẹo vào cái tên quái vật ác ma với gương mặt hiền hòa kia. Ở bên phía Diệp Bang cũng yên lặng chẳng kém gì. Đám người Vương Thịnh thì há mồm vẫn chưa ngậm lại được. Ai mà tưởng tượng cho nổi, cái người vừa mới ban nãy còn ngồi uống rượu chung với bọn họ, mang theo vẻ mặt tươi cười hiền lành và thoải mái, lại khủng bố đến kinh hoàng như thế chứ. Kia rõ ràng chính là thần phách cảnh sơ kỳ đó à, mạnh mẽ ngang ngửa với Diệp Khinh Linh. Vậy mà hắn ta lại có thể giải quyết cấp tốc như thế sao? Mục Trần hờ hững nhìn bóng người thê thảm lê lết trên mặt đất, lững thững tiến tới phía Cát Hải, mà thành viên của Cát Bang nhìn thấy thì lại không có một ai dám bước ra để ngăn cản. Mục Trần đứng trước mặt của Cát Hải, bàn tay vẫn nắm chặt, mà trường đao ở cách đó không xa chẳng biết từ khi nào đã ở trong tay của hắn ta. Lưỡi đao thì đang kề sát cổ họng của Cát Hải, thản nhiên mà nói: "Ta đã nói rồi, ngươi muốn chọc ghẹo tới ta thì phải chuẩn bị trả giá lớn." Cát Hải run rẩy, mặt mày tái mét mà nhìn lên. Ánh mắt của cái tên kia vẫn lạnh lùng, không có một chút tình cảm nào. Giọng hắn ta run run, khó khăn nói ra: "Nơi này không phải là linh lỗ. Nếu như ngươi giết người lung tung, Bắc Thương linh viện nhất định sẽ loại ngươi." "Hả? Ngươi nghĩ cái điều đó uy hiếp được ta sao?" Mục Trần mỉm cười, bàn tay duỗi ra lắc nhẹ cổ tay, lưỡi đao bé ngót đã cắt qua da cổ của Cát Hải, để lại một làn máu. Cảm giác lạnh lẽo ướt át từ cổ truyền lên não, khiến cho Cát Hải chẳng dám cục cựa, càng không dám nói năng khích bác điều gì. Bởi vì Cát Hải hiểu rất rõ, chỉ cần chọc giận cái tên ác ma ở trước mặt một chút nữa thôi thì có lẽ sẽ phải lãnh chọn đòn sát thủ của hắn. Hắn ta biết rõ Mục Trần này có thủ đoạn độc ác ra làm sao. Thành viên Cát Bang nhìn cảnh tượng ở trước mặt mà rét run, sự lạnh lẽo ở trong tâm can bất giác đã dâng lên dày đặc, kinh sợ tới mức không cử động được. "Muốn giữ mạng thì phải nói ra vài cái điều kiện nghe có vẻ tương xứng đi." Mục Trần thản nhiên nói. "Tuy rằng giết người sẽ có chút phiền toái, bất quá nếu như ta phá hủy ân ký của ngươi, hẳn là ngươi sẽ trực tiếp cuốn gói trở về nhà. Bắc Thương linh viện này ngươi cũng đừng có mơ tưởng đến nữa." Cát Hải nghe xong cũng biến sắc. Hắn ta đã phải vất vả lắm thì mới có được danh ngạch hạt giống để mà gia nhập Bắc Thương linh viện. Đã đi tới đây rồi mà còn bị đào thải thì khác nào giết chết hắn ta cho xong. "Ta giao linh khí ở bên trong ấn ký lại cho ngươi." Cát Hải cắn răng trả lời. Ấn ký của hắn ta đã đạt tới cấp 5. Trong khoảng thời gian này hắn cũng đã cố gắng không ít. Bây giờ coi như toàn bộ cực khổ mấy ngày hôm nay đều chỉ phí công cho Mục Trần. Thế nhưng như vậy thì vẫn hơn ấn ký hoàn toàn bị phá hủy. Mục Trần cười cười, mà lưỡi đao đang dán tại cổ họng của Cát Hải cũng lùi lại một chút. Tâm thần hắn ta vừa mới động thì ấn ký kim quang ở trên mi tâm đã nhất thời tắt đi. Một tia kim quang từ trong đó bắn ra, chui vào bên trong ấn ký của Mục Trần. Và với luồng linh khí đặc biệt đó, ấn ký của Mục Trần đã chuyển thành màu vàng. Hiển nhiên đã hấp thu linh khí bên trong ấn ký của Cát Hải, khiến cho nó tăng lên tới cấp 5. "Bây giờ đã có thể thả ta đi không?" Hậm hực nhìn kim ấn trên trán của Mục Trần, Cát Hải xuống nước nhẹ giọng nói. Mà Mục Trần lại chỉ cười lắc đầu. "Chừng này thì còn chưa có đủ." "Ngươi..." Cát Hải liền giận dữ, mà lưỡi đao lạnh ngắt thì lại chạm vào da, khiến cho hắn ta không dám làm bừa, chỉ phẫn nộ gắt lên. "Ngươi còn muốn cái gì nữa?" Mục Trần lại chỉ cười, đưa mắt nhàn nhạt nhìn hắn ta. Cái vẻ mặt đó đúng là cái kiểu: "Này, trả giá chừng đó thì vẫn chưa khiến cho khó chịu bên trong lòng của ta giảm đi đâu." Cổ họng lạnh băng khiến cho Cát Hải tỉnh táo lại, sắc mặt trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó cất tiếng nói: "Ta cho ngươi một cái tin tức, người thả ta đi. Còn phải xem giá trị của cái tiền tước đó đã. Mộc Trần cười nhạt. Chúng ta phát hiện ra một cái sơn cốc nhỏ có không ít vật quý. Dường như ở trong đó còn có một gốc thần phách âm dương chi. Cát Hải cắn răng kể ra rành mạch. Hả? Thần phách âm dương chi? Mộc Trần trò mắt tập trung, tỏ ra khá hứng thú. Cái gốc linh dược đó khá là hiếm lạ, không chỉ có ích lợi với cường giả thần phách cảnh, mà nghe nói còn có thể hỗ trợ cho những cường giả linh luân cảnh hậu kỳ tiến thêm một bước quan trọng nữa để tiến vào thần phách cảnh. Mà hiện giờ Mộc Trần cũng chỉ còn cách thần phách cảnh có mỗi một bước đó mà thôi. Cho dù hắn ta tự tin trong vòng một tháng tới sẽ có thể đột phá, thế nhưng mà khảo nghiệm lần này lại không thể chờ đợi hắn ta mà kéo dài lâu tới cả tháng như vậy được. Cát Hải chỉ là một kẻ tầm thường ở bên trong linh lộ mà hắn ta từng gây oán mà thôi. Còn có rất nhiều kẻ cường đại hơn tên kia rất nhiều. Mộc Trần chắc chắn ở trong bác thương giới này sẽ còn phải hội ngộ không ít những gương mặt quen thuộc đó. Do vậy, việc mau chóng tăng thực lực lên tới cảnh giới thần phách cảnh cũng là rất quan trọng. Từ đó mới có thể khiến cho hắn ta an tâm, đủ sức đối đầu với mấy kẻ thực lực cường hãn kia. Bởi thế, thần phách âm dương chi quả là một hấp dẫn chí mạng với hắn ta bây giờ. Bất quá, hắn cũng không thể nào hoàn toàn tin tưởng vào Cát Hải, cho nên cười nói. Đã có bảo vật chân quý tới như thế, tại sao người không ra tay mà còn phải để tới bây giờ? Ở đó có ba con linh thú cao cấp đang chấn giữ, thực lực không hề yếu hơn ta, một mình ta không thể động vào. Cát Hải tỏ ra không cam lòng, bản thân hắn ta đã phải trả giá không ít thì mới phát hiện được cái sơn cốc đó. Vậy mà ba con linh thú cao cấp kia lại án ngữ ở bên ngoài cốc, khiến cho hắn ta không thể nào vào được. Là cái chỗ nào? Mộc Trần nhíu mày hỏi. Cát Hải nhanh chóng nói ra địa điểm, mà Mộc Trần nghe thấy, hơi suy nghĩ chốc lát, rồi với tay gọi Diệp Khinh Linh. Khi nàng ta giật mình nghi hoặc bước tới, thì Mộc Trần mới thuật lại những gì mà Cát Hải vừa nói với Diệp Khinh Linh. Vị trí này có đúng không? Mộc Trần dò hỏi nàng. Diệp Khinh Linh chắc chắn sẽ biết nhiều tin tức hơn hắn ta, cho nên nhờ nàng cố vấn, dĩ nhiên là chủ ý không tồi. Phía tây bắc à? Diệp Khinh Linh trầm ngâm một chút, gõ gõ trán rồi gật đầu. Phía bên đó rất là bí ẩn. Trước kia đúng là Cát Bang đã từ phía bên đó mà chạy sang đây. Nhưng còn về phần thần phách âm dương chi có hay là không thì ta không có rõ, không dám khẳng định. Nghe vậy, Mộc Trần nhẹ nhàng gật đầu, liếc nhìn Cát Hải. Tuy còn chưa rõ cái tên kia là có ý gì, bất quá cái tin tức này cũng đã có vài phần chính xác. Bởi vậy, Mộc Trần thu đao ném lại cho Cát Hải mà cười nói. Được rồi, lần này bỏ qua cho ngươi. Bất quá, nếu như dám gạt ta, tin chắc ngươi chạy không thoát đâu. Nhìn nụ cười hiền hòa mà đanh ác của Mộc Trần, Cát Hải run rẩy như cây sấy, chẳng dám nói lại một tiếng nào. Hắn ta chật vật bỏ dậy, vung tay kéo cả đám thành viên của Cát Bang, nhanh chóng chạy đi như bầy vịt. Này, ngươi muốn đi đến chỗ đó hả? Diệp Khinh Linh nhìn một đám người Cát Bang, lúc này như thể một đám cái bang khổ sở bại lui. Mi cong hơi nhíu lại, hỏi Mộc Trần. Ta vẫn cảm thấy cái tên Cát Hải kia không có một chút lòng tốt nào cả. Cứ mặc kệ hắn, chỉ cần cái tin tức này đúng là được rồi. Mộc Trần cười rồi nói tiếp. Làm sao? Có hứng thú đi chung hay là không? Nơi đó có lẽ cũng chứa không ít bảo vật đấy. Đối với Diệp Bang cũng sẽ có nhiều lợi ích đó. Đại nhân vật của linh lộ mà cũng cần ta hỗ trợ sao? Diệp Khinh Linh cười khúc khích trêu chọc. Cái gì mà đại nhân vật? Mộc Trần méo miệng cười. Cái chỗ đó như thế nào, người đâu phải là không biết. Nguy cơ tứ bề, mình không ăn thịt người thì át hẳn sẽ bị người khác ăn thịt mình thôi. Nghe vậy, Diệp Khinh Linh cũng khẽ thở dài, hơi nghiêng đầu, đưa mắt tò mò nhìn Mộc Trần rồi nói. Muốn chúng ta hỗ trợ thì cũng được, bất quá phải trả lời ta một chuyện. Là chuyện gì? Ngươi và Lạc Vương, Lạc Ly có quan hệ gì thế? Diệp Khinh Linh hứng thú hỏi ra. Hả? Lạc Vương? Đó là danh hiệu sau khi nàng ta được đánh giá cấp vương đó sao? Mộc Trần nghe được mà lại thấy buồn cười. Tưởng tượng tới gương mặt bất đắc dĩ của nàng ta như thế nào khi bị người ta gọi như vậy. Ta và nàng ấy là đồng đội, cùng một cái tổ đội. Mộc Trần cười cười trả lời. Chỉ là đồng đội thôi sao? Diệp Khinh Linh cười khanh khách mà nói. Ngươi có biết sau khi ngươi rời khỏi Linh Lộ, nàng ta đã làm ra cái chuyện gì hay là không? Hả? Chuyện gì vậy? Mộc Trần miệng cười hơi giảm đi, nhíu mày hỏi. Ở cuối Linh Lộ, khi Chư Vương tranh đoạt linh quan, nàng ta đã ra tay với Huyền Vương Cầu Hiền. Diệp Khinh Linh bất chợt tỏ ra hào hứng, hai mắt nóng rực như đang nhìn thấy lại tràng cảnh kinh thiên động địa của năm xưa, rành mạch mà kể lại từng chi tiết cho Mộc Trần nghe. Song Vương giao chiến, Lạc Vương trả giá trọng thương mà đánh lui Huyền Vương, khiến cho hắn ta mất đi cơ hội cướp linh quan. Rồi nàng ấy lại nói với Huyền Vương, mạng của hắn nàng ta sẽ không lấy, bởi vì sớm muộn có một ngày chính ngươi sẽ tự mình ra tay. Mộc Trần trầm mặc, ngẩng đầu lên hít một hơi, sát khí mãnh liệt đột ngột chuyển động bên trong hai mắt. Cơ Huyền, ngươi dám đả thương nàng, như vậy thì mạng chó của ngươi ta quyết lấy rồi. Ở bên trong Linh Lộ vẫn chưa đánh xong, như thế thì chúng ta đi tới Ngũ Đại Biện hoàn thành triệt để cái trận chiến đó đi. Hết chương 122. Chương 123. Đoạt bảo. Bên trong rừng rậm, một đám đông đang chật vật bỏ chạy, dẫn đầu là Cát Hải, mặt mũi máu me tung tóe, vết sẹo ở trên mặt co giật, nhìn cực kỳ xấu xí và dữ tợn kinh khủng. Mấy người đi theo bên cạnh nhìn thấy mà rùng mình không thôi. Đại ca. Cát Thành cẩn thận khẽ gọi một tiếng. Chúng ta dễ dàng cho bọn hắn cái tin tức kia như vậy sao? Nếu lỡ như Mộc Trần đoạt được thần phách âm dương chi, thực lực lại tăng lên, đến lúc đó... Hắn ta còn chưa nói hết thì đôi mắt đỏ lạnh lùng của Cát Hải đã phóng tới, khiến cho hắn ta run rẩy ngậm miệng lại, lén lén liếc nhìn đại ca của mình. Cát Hải chậm rãi nhìn ra phía sau lưng, đôi mắt vẫn dư tợn như trước, nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn đoạt được thần phách âm dương chi, nào có dễ dàng như vậy? Ngươi thật cho rằng ta không ra tay đoạt bảo là vì e ngại ba cái con súc sinh kia sao? Bọn chúng nó tuy rằng có thực lực lợi hại, nhưng mà linh trí ngu đần, biện pháp thu phục chúng nó thì thiếu gì chứ? Bất quá loại kỳ bảo như thần phách âm dương chi, không lẽ chỉ có chúng ta mới phát hiện ra hay sao chứ? Vẫn còn có kẻ khác sao? Cát Thành cả kinh hỏi. Hai cái đám người kia cũng chẳng có kẻ nào lương thiện cả, luôn chăm chú quan sát thần phách âm dương chi. Bất quá chỉ vì còn e ngại lẫn nhau, cho nên chưa bên nào dám ra tay trước mà thôi. Nếu như Mộc Trần dám đi tới, chắc chắn ba con hổ sẽ tranh nhau, không chết cũng bị thương. Cát Hải điềm nhiên nói. Hai đám người kia, mặc dù thủ lĩnh của bọn chúng không có tham gia Linh Lộ, thế nhưng mà hai tên đó gia cảnh rất bất phàm, nhờ vào tài nguyên của gia tộc mà thực lực không hề kém hơn so với ta. Mộc Trần dám đi cướp món ăn ở trong miệng của bọn chúng, vậy thì phải xem có đủ bản lĩnh hay không đã. Đến lúc đó chúng ta lại âm thầm ẩn nấp, tìm cơ hội giải quyết hết toàn bộ, đoạt lấy thần phách âm dương chi vào tay mình. Lúc đó thực lực của ta lại tăng tiến mạnh lên tới thần phách cảnh trung kỳ. Với sức mạnh đó thì ở trong Bắc Tường giới này sẽ không có quá nhiều đối thủ rồi. Cát Thanh nghe thấy rõ đầu đuôi thì liền mừng rỡ cười lớn. Vẫn là đại ca sáng suốt. Tên tiểu tử kia muốn kiếm lời trong tay của đại ca, không ngờ lại bị đại ca tính kế rồi. Cát Hải chỉ cười lạnh, bất quá trong trí não lại hiện lên nét cười khẽ ở trên gương mặt tuấn tú của cái tên kia, khiến cho trái tim của hắn ta như muốn đóng băng. Hắn vội vàng cắn môi để tỉnh tinh thần, để nén cái cảm giác sợ hãi kia xuống. Mặt khác, các người phao tin ra ngoài cho ta, nói rằng Linh Lộ huyết họa giả Mộc Trần đã tới Bắc Thượng giới. Cát Hải lạnh lùng gần từng tiếng. Cái tên đó ở bên trong Linh Lộ chốt thủ kế đoán với rất nhiều kẻ lợi hại, chắc hẳn Bắc Thượng giới lúc này bọn chúng cũng lọt vào không ít. Khi bọn chúng nghe được cái tin tức này, khẳng định Mộc Trần kia có thể hiểu được bị chơi đùa là như thế nào. Vâng. Tại Diệp Bang lúc này Doanh trại vô cùng náo nhiệt, mọi người vẫn còn đang chìm đắm bàn tán trận chiến khi nãy, một mực nhìn về phía Mục Trần với ánh mắt kính sợ và tò mò. Có ai mà ngờ được, cái tên kia vẻ ngoài khá bình thường, vẫn luôn mỉm cười ôn hòa nhã nhặn, lại là một người đáng sợ tới mức đó, đánh cho cường giả như Cát Hải thê thảm lê lết, quay đầu chạy bán sống bán chết. Mục Trần ca ca, người thật là lợi hại. Duẫn Nhi không chút nào che giấu sự sùng bái của mình, đôi mắt xinh tươi trong sáng nhìn mãi không rời Mục Trần. Cô bé thật ra cũng không có hiểu mấy về hai cái chữ lợi hại là như thế nào, chỉ đơn thuần lúc nãy trông thấy hắn ta biểu hiện rất xuất sắc mà thôi. Mục Trần cười cười, túm lấy hai đuôi tóc ngoe ngoẩy đáng yêu của Duẫn Nhi. Mà lúc này Diệp Bang đã thu dọn doanh trại, chuẩn bị hành quân về phương hướng mà trước đó Cát Hải đã chỉ ra. Sau khi chúng ta tới gần khu vực đó thì để lại phần lớn mọi người nghỉ ngơi, chỉ dẫn theo vài người có thực lực cao một chút để mà đi thăm dò trước. Diệp Khinh Linh bàn bạc với Mục Trần. Mục Trần nghe vậy cũng gật đầu. Loại chuyện như thế này đông người chưa hẳn là tốt gì, mà còn rất dễ đánh rắn động cỏ. Thần phách âm dương chi khá là quý hiếm, Cát Hải đã có thể phát hiện ra thì không chừng những người khác cũng thừa sức tìm thấy, cho nên hành động phải cẩn thận một chút. Mộc Trần phân tích, một kẻ lưu manh như hắn ta dĩ nhiên không thể nào khờ dại cho rằng cái tên Cát Hải kia bởi vì quá sợ hãi mà thành thật với hắn. Làm bất cứ việc gì thì cũng cần phải thật cẩn thận. Diệp Khinh Linh nghe thấy vậy thì cũng khẽ gật đầu. Bất quá dù sao, chúng ta cũng còn có một vũ khí bí mật. Mộc Trần đột nhiên cười cười, vuốt về mái tóc hai đuôi của Duẫn Nhi. Cô bé này cũng là linh trận sư cấp 2. Lại còn có được trạng thái tâm trận. Thật ra nếu như so đấu chiến lược tổng thể bộc phát hoàn toàn thì có lẽ ngay cả Diệp Khinh Linh cũng phải chịu thua kém Duẫn Nhi. Chẳng qua chỉ là nhà đầu này kinh nghiệm chiến đấu quá kém, rất dễ bị kích động khi đối địch mà thôi. Một vị linh trận sư khi lâm trận đối chiến với người khác mà lại dễ dàng bị khích tướng thì căn bản đã bị phế đi một nửa năng lực rồi. Hả? Ngươi nói nhà đầu này hả? Diệp Khinh Linh tròn mắt bất đắc dĩ. Duẫn Nhi thiên phú linh trận cực kỳ cao, nếu như phát huy được đầy đủ thì đúng là vô cùng lợi hại. Bất quá cái cô bé vừa nhắc gan lại còn tham ăn. Duẫn Nhi trông thấy bộ dáng bất đắc dĩ của Diệp Khinh Linh, tức giận chu miệng làm mặt quỷ, cho rằng tỷ tỷ lại ghét bỏ nàng ta. Nhà đầu này dù sao cũng còn nhỏ, chỉ cần tôi luyện thêm một chút thì tự mình chống đỡ một phương cũng không phải là không thể đâu. Mộc Trần thì cảm thấy điều đó là bình thường. Cô bé này nhỏ hơn hắn vài tuổi, lại thường xuyên ở bên trong chăn ấm nệm êm, được cương chiều thành thói quen rồi. Đợi sau khi được rèn luyện nhiều hơn thì tự nhiên sẽ có tính tự lập. Vẫn là Mộc Trần ca ca tốt nhất. Duẫn Nhi ôm lấy cánh tay Mộc Trần, nhõng nhẽo cười khì. Diệp Khinh Linh trừng mắt dọa cô bé, nhưng mà cũng không để ý thêm, quay qua dặn dò phân công mọi người. Khoảng nửa giờ sau, Diệp Bang đã sẵn sàng xuất phát. Diệp Khinh Linh dẫn đầu đoàn người đông đảo như thủy triều di chuyển về hướng tây bắc của địa vực. Một số lượng người đông đúc tới như vậy cùng di chuyển, hiển nhiên sẽ khiến cho nhiều con mắt chú ý tới. Bất quá Diệp Bang cũng có danh tiếng không nhỏ, những người kia trông thấy bọn họ cũng không dám có tâm tư gì lớn. Thành ra suốt cả đường đi chỉ gặp phải một số linh thú cản đường đều bị bọn họ nhanh tay giải quyết, còn những chuyện khác thì lại khá thuận buồm xuôi gió. Cứ bình lặng di chuyển như thế, đến gần trạng vạng tối, đại đội mới dần giảm tốc độ rồi dừng lại. Mảnh rừng rậm bất chợt bị cắt ngang bởi tầng tầng lớp lớp núi non trùng trùng điệp điệp. Vách núi hiểm trở chỉ lên tận trời mây. Đủ loài tiếng rống, tiếng gào, tiếng kêu, tiếng hú vang vọng bên trong các hẻm núi. Theo như Cát Hải kia mô tả, có lẽ là ở đây. Diệp Khinh Linh nhìn về dãy núi trùng điệp, quay sang thông báo với Mục Trần. Chọn ra vài người chuẩn bị vào núi đi. Mộc Trần khẽ gật đầu, khu vực này có vẻ khá bí ẩn, nếu như không cố ý tìm kiếm thì không có chuyện vô tình mà nhìn thấy những sơn cốc lẩn khuất ở trong đó. Diệp Khinh Linh chỉ ra vài người trong số tinh anh của Diệp Bang, có khoảng 20 người được chọn, đa số đều có thực lực linh luân cảnh trung kỳ, còn có Vương Thịnh và vài người nữa thì đã có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ. Mặc Lĩnh, người cứ ở cùng với bọn họ chờ bọn ta quay về. Mộc Trần dặn dò Mặc Lĩnh, tên kia chỉ đành phải gật đầu. Thực lực của bản thân ở chỗ này đúng là chẳng làm được cái gì, chứ đừng có nói là nổi bật. Cố mà đi theo, có đôi khi chỉ là vướng chân vướng tay, chứ thực ra cũng chẳng giúp được gì nhiều. Chúng ta đi. Mộc Trần thấy mọi sự đã an bài thỏa đáng thì không kéo dài thời gian thêm nữa, mà dẫn đầu lao vào bên trong vùng núi lớn. Diệp Khinh Linh dẫn theo Duẫn Nhi, Vương Thịnh và tinh anh của Diệp Bang liền đuổi theo. Ở bên trong núi có không ít linh thú, thế nhưng mục tiêu của Mộc Trần thì vẫn chưa nhìn thấy đâu cả, thành ra không dám làm phiền cái bọn linh thú khó chơi đó, chỉ đi theo những đường vòng tránh né, sau đó tiến sâu vào núi. Sau một đường chạy đi chừng 10 phút thì cả bọn dừng lại trên một sườn núi, đưa ánh mắt nhìn về phía trước. Có một cái khe ở giữa ba ngọn núi hợp vây, vừa vặn hình thành một cái sơn cốc. Xung quanh toàn là vách đá dựng đứng, đại thụ cao chọc trời, tạo thành một bức tường tự nhiên vững chắc che lấp cả sơn cốc. Mộc Trần đặt chân trên triền núi, ánh mắt nhìn vào trong sơn cốc. Hắn ta mơ hồ cảm thấy được bên trong đó có ba cỗ khí tức hung ác. Khí tức này đúng là của linh thú cao cấp, thực lực ngang ngửa cường giả thần phách cảnh sơ kỳ. Là ba con linh thú thần phách cảnh sơ kỳ. Mộc Trần nhìn qua, thông báo cho mấy người Diệp Khinh Linh. Nàng ta sắc mặt vẫn bình thường, thế nhưng mà bọn người Vương Thịnh thì trái tim đã đập liên hồi. Xưa nay bọn họ chưa bao giờ dám đối đầu với linh thú cao cấp, chứ đừng nói là liệp sát một lúc cả ba con. Ba con linh thú này phải giải quyết thật nhanh gọn, tránh cho đại chiến tạo ra động tĩnh quá lớn, hấp dẫn tới linh thú khác hoặc là thế lực khác tìm tới đây. Mộc Trần nói ra. Ai, muốn nhanh cũng không nhanh được. Đám người chúng ta chỉ có Mộc Ca và Diệp Tế là đủ khả năng đơn độc đối chiến, đối phó với linh thú cao cấp mà thôi. Vương Thịnh nhăn nhó nói. Mộc Trần thì mỉm cười. Ba con linh thú này cứ để ta đối phó, các người chú ý những đồng tính khác là được rồi. Nghe Mộc Trần nói như vậy, cả Vương Thịnh lẫn Diệp Khinh Linh đều biến sắc. Mộc Trần muốn dùng sức một mình đối phó với ba con linh thú thần phách cảnh sơ kỳ hay sao? Điều này còn khó khăn hơn cả đánh nhau với Cát Hải nhiều lắm đấy. Đừng có lo, ta cũng không có định đưa mặt ra đánh lộn với chúng nó đâu. Mộc Trần mỉm cười nói tiếp. Duẫn Nhi không phải đã nói rồi sao? Ta cũng là linh trận sư đấy. Diệp Khinh Linh tròn mắt kinh ngạc. Đúng là Duẫn Nhi đã có nói điều này, bất quá không mấy ai để ý tới. Nhưng mà cho dù hắn ta có là linh trận sư thì cũng làm sao đủ sức đối phó một lúc với ba con linh thú cao cấp chứ? Trừ phi hắn ta có linh trận cấp 2 cực kỳ mạnh mẽ nào đó mà có thể bố trí thành công được. Mà lúc này, mười đầu ngón tay của Mộc Trần đã bắt đầu có hào quang lóe ra, hình thành nên từng đạo linh ấn nhỏ nhỏ, số lượng đã có tới 30 đạo linh ấn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Linh môi mỏng run run lắp bắp. 30 linh ấn à? Người này đúng là linh trận sư cấp 2. Mộc Trần chậm rãi nhắm mắt lại, dùng ngón tay vẽ nên những đường cong ngoằn ngoèo khó hiểu. 30 linh ấn nhanh chóng lần lượt dung hòa vào không khí, biến mất đâu đó không thấy. Rồi một cỗ linh lực dao động kinh hoàng chậm rãi tản mát ra. Duẫn Nhi ở bên cạnh trông thấy vậy, sắc mặt cũng biến ảo kỳ dị, đôi mắt rung rinh nhìn Mộc Trần, giọng nói giòn tan. Mộc Trần ca ca cũng có thể tiến vào trạng thái tâm trận hả? Diệp Khinh Linh lại tiếp tục chấn động nữa. Lại là trạng thái tâm trận sao? Là tỷ tỷ của Duẫn Nhi, nàng dĩ nhiên biết rõ trạng thái này đối với linh trận sư lợi hại ra làm sao. Thật sự không ngờ được, Mộc Trần không chỉ là linh trận sư cấp 2 mà còn nắm giữ được trạng thái huyền diệu đó, giống hệt như Duẫn Nhi. Không hổ là người có tư cách được đánh giá cấp vương của linh lộ à. Diệp Khinh Linh thở dài, cho dù hắn ta nửa đường bị gạt ra ngoài, thế nhưng mà vẫn chẳng hề tầm thường một chút nào cả. Mộc Trần thì chẳng có thời gian để ý tới vẻ kinh ngạc của mấy người ở xung quanh. Bởi vì lúc này đây, một linh trận vàng chóe to đùng đang chậm rãi hiện ra ở trước mặt. Dao động của nó khiến cho không khí ở xung quanh bị uốn éo muốn vỡ. Hết chương 123. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.